Siêu cấp cưng chiều. Chương 670, nhà họ Minh của Park Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động này thu hút sự chú ý của những tên kia và nhân viên tiệm. Lê Tiếu không hề dừng lại, thong thả rời khỏi. Cậu Minh nắm giá DKO cổ, ánh mắt nhìn hai cô lam lam, nét mặt kinh ngạc khó tin. Ngoài tiệm đồ cổ, Lê Tiếu cục mắt bước đi, bình thản hỏi, họ là ai? Lạc Vũ nhận lấy túi hàng từ tay Lê Tiếu. Cậu Minh đó chắc là người nhà họ Minh. Tôi chưa từng gặp mấy người kia. Chắc cũng là mấy cậu ấm bì nha thường. Chuyện này thì tôi không rõ lắm. Họ đã thoái ẩn nhiều năm rồi. Lạc Vũ ngẫm nghĩ vài giây rồi giải thích. Nhưng theo tôi biết, quan hệ thống gia năm đó là nhà họ Minh với Cao Thương Thị. Có thể quan hệ thông gia giữa hai nhà thất bại là vì lo lắng gia chủ làm khó dễ. Với suy đoán như vậy, Lê Tiếu từ chối đưa ra ý kiến. Nếu Thương Tung Hải muốn đổi phó với nhà họ Minh, đừng nói họ gần như ẩn giật. Dù có di dân khỏi Park Ma, cũng không thể nào tránh được. Huống hồ, đến giờ nhà họ Minh vẫn còn nguyên vẹn. Minh Đại Lan lại tái giá vào phủ công tước. Có cành cao hơn trống lưng còn sợ gì sao? Lý do này không ổn thỏa. Cùng lúc đó tại khu thành cũ do cảnh vệ quân đội Park Ma trông coi. Một chiếc Passat màu đen dừng sâu trong lối vào của một tòa nhà lớn. Nhà họ Minh, Lê Tiếu nghiêng đầu nhướng mày. Lạc Vũ gật đầu, là nhà mẹ của bà Tiêu. Gia tộc họ Minh ở Park Ma không nhiều, cũng chẳng mấy danh tiếng. Chỉ có nhà họ Minh năm xưa kết thông gian với Thương Thị thì nhảy lên thành quý tộc. Nên cậu Minh kia bình thường sống ẩn giật. Rất có thể là nhà họ Minh đã dần thoải ẩn. Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây. Sao nhà họ Minh lại thoải ẩn? Hắn gõ cửa. Ông nội, cháu là Thừa Huân. Trong phòng sách mãi mới truyền đến tiếng đáp già nua. Vào đi. Minh Thừa Huân đẩy cửa vào. Đi thẳng đến trước bàn gỗ hoàng hoa lê. Cúi đầu. Ông nội, hôm nay cháu ra ngoài gặp phải một người. Ông cụ Minh đã hơn 80. Sắc mặt hồng hào. Đeo kính lão xem một quyển sách võ hiệp cũ nát. Nghe Minh Thừa Huân nói vậy, ông nheo mắt, tháo kính lão xuống dụi mắt. Ai cơ? Một cô gái, rất giống với bức ảnh ông cất giữ. Ông cụ Minh nhìn Minh Thừa Huân thật kỹ. Chào mày hằn nếp nhăn. Cháu có nhìn nhầm không? Giống cỡ nào? Cách chương.